Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 99 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay cả Hoàng Thành cũng không nhận người nữa, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trốn đến đại lục kia sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ không bị tra tấn đến chết sao? Tôi cũng có thể hy sinh ở đây dưới sự cắn xé của quái thú. Tất cả mọi người đều anh một câu tôi một câu, và họ cũng biết rằng tình hình là nghiêm trọng, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy bất lực. Tương tự, Trần Bình thông báo rằng sẽ có những thứ mới để bán vào ngày mai. Tất cả mọi người đều lập tức sôi trào. Họ không ngờ rằng sẽ có sản phẩm mới để bán trong tàng bảo lâu. Chỉ riêng những viên thuốc và vũ khí đã khiến họ có chút mê mẩn, và những người mua chúng thậm chí phải đeo chúng đi ngủ. Giờ tàng bảo lâu chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới nên mọi người bắt đầu mong chờ. Hai thứ trên bảng tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Hám Thừa Phong cũng biết về vụ việc và anh vẫn hoài nghi về những gì Trần Bình nói. Tôi biết rằng thư ký của họ, Nặc Nhất, đã đi ra ngoài một lần gần đây, nhưng người phụ nữ này rất đẹp. Hám Thừa Phong đang thầm thở dài rằng Trần Bình đúng là diễm phúc vô tận, thế mà anh lại có thể tuyển một người phụ nữ xinh đẹp như vậy làm thư ký. Nếu bây giờ không phải ông ta không động được vào Trần Bình, ông ta đã sớm bỏ Nặc Nhất vào túi mình rồi. Ông ta không muốn tin rằng Nặc Nhất là một người phụ nữ quyền lực. Vì vậy, trong tiềm thức, ông ta tin rằng tất cả những tin tức mà Trần Bình nói đều là lừa dối. Tất cả mọi người không cần phải đoán, những tin tức này tuyệt đối là lừa gạt, tôi chưa từng nghe nói qua yêu quái mạnh mẽ như vậy. Hám Thừa Phong cũng biết rằng yêu quái đang cực kỳ hung hãn và các thành phố lớn đang gặp nguy hiểm, nhưng ông ta không tin rằng sẽ có một con quái vật mạnh mẽ như vậy được sinh ra trong rừng cổ trước. Anh có thăm dò được anh ta tiêu thụ những thứ gì không? Bán gì mà còn phải thần bí như vậy? Ngày mai anh tìm người mua cho tôi một cái vẻ. Hám Thừa Phong dặn dò Tương Tử bên cạnh. Từ sau lần khó chịu với Trần Bình, nên khi nhìn Trần Bình, ánh mắt ông ta đầy vẻ khinh bỉ. Ngay cả mỗi hành động của Trần Bình đều khiến ông ta vô cùng kinh tởm. Một đêm trôi qua nhanh chóng, Trần Bình thông báo sẽ mở cửa vào trưa ngày hôm sau. Lúc mở cửa, người đầu tiên anh nhìn thấy hóa ra là Trần Trác Phi. Mặc dù người đàn ông này một lần nữa hóa trang, nhưng trong mắt Trần Bình không có gì khác biệt. Ông chủ, hôm nay tôi đến như đã hẹn, anh nhất định phải bán cho tôi một thứ. Trần Trác Phi lo lắng nói. Hám Thừa Phong đã sắp xếp xong chuyện của nhà họ Chu, mà ông ta cũng kiếm được khoản tiền đầu tiên, đủ để mua một thứ gì đó. Trần Bình mỉm cười và trực tiếp thả nó ra. Mọi người đừng căng thẳng, từng người một, sản phẩm mới mà chúng tôi tung ra lần này chính là chiếc nhẫn chữ đồ. Nói xong, Trần Bình trực tiếp lấy chiếc nhẫn ra và cho mọi người xem. Lần này anh bán tất cả 5 chiếc. 5 người xếp hàng đầu tiên có thể mua chiếc nhẫn này. Trần Bình cười nói, một tia mong đợi lóe lên trong mắt anh. Anh muốn biết nhóm người này sẽ điên cuồng như thế nào sau khi biết được về chiếc nhẫn chữ đồ. Trần Trác Phi ngây ngốc đứng ở một bên, hai mắt ông ta mở to, nằm mơ cũng không ngờ tới Trần Bình sẽ chơi trò này. Phải biết, ngay cả nhà họ Chu bọn họ cũng chỉ có một túi chữ đồ mà thôi. Những người khác cũng ồn ào lên, không ngờ tàng bảo lâu lại chơi lớn như vậy, lại đột nhiên giới thiệu một thứ giống như một chiếc nhẫn chữ đồ. Điều đáng ngạc nhiên hơn là nhẫn chữ vật quý giá như vậy mà đối phương lại tùy tiện bán ra. Tiêu rồi, lần này tôi không biết họ sẽ bán loại này, nhất định là không mang đủ tiền rồi. Đúng vậy, lần này tôi vốn là muốn mua một viên thuốc, không ngờ lại lấy ra bao bối như vậy, tôi làm sao có đủ tiền chứ? Những người phía trước không khỏi xì xào bàn tán, tâm trạng của họ rất bối rối. Mọi người đều biết rằng chiếc nhẫn này chắc chắn không quá rẻ, vì vậy một số người thậm chí còn muốn hỏi Trần Bình xem có thể ghi sổ nợ hay không. Khi những người xếp hàng ở phía sau nghe thấy những lời này, họ lập tức vui mừng. Không có tiền thì đừng mua, để chúng tôi nhanh lên. Đúng là mấy con quỷ nghèo, nếu không có tiền thì cũng đừng lãng phí thời gian ở đây, để lại đồ tốt hết đi. Thấy họ sắp cãi nhau, Trần Bình nhanh chóng ngăn mọi người lại. Mọi người đừng cãi nhau, 5 người đầu tiên có thể đăng ký thông tin với tôi. Nếu như thu được tiền trong vòng một nén hương, chúng tôi vẫn có thể bán cho người đó. Những lời này của Trần Bình khiến những người trước mặt như chút được gánh nặng, nét mặt họ lại trở nên phấn khích và họ ngay lập tức muốn đến để đăng ký thông tin của mình. Trần Trác Phi lúc này không khỏi vỗ tay kích động. Lần này tiền tôi mang theo hoàn toàn đủ rồi, mau bán cho tôi. Trần Bình đưa ra mức giá 30.000 nguyên thạch cho chiếc nhẫn chữ Phật. Giá thành thực ra không cao, nhưng đối với những gia đình bình dân thì có thể coi đây là một mức giá trên trời. Đối với một người tu hành đến từ gia tộc đứng đầu như Trần Trác Phi, ông ta biết rằng cái giá này hoàn toàn không là gì. Trong giới chữ Phật, thứ đồ này rất khó tìm. Cho dù có nhiều tiền thì cũng chưa chắc có được những thứ như nhẫn chữ đồ. Mà đúng lúc này lại có người đem nhẫn chữ Phật với giá công khai thế này, quả là một việc vui mừng. Nếu không phải ông ta không có quá nhiều tiền, cũng không có tư cách một lần mua tất cả nhẫn chữ Phật, Trần Trác Phi đơn giản là muốn bao trọn những thứ kia. Được rồi, chiếc nhẫn đầu tiên sẽ được bán cho ông. Trần Bình lấy chiếc nhẫn ra để đối phương tùy ý chọn. Những thứ này đều do những đứa trẻ làm ra, trông rất lạ mắt, nhưng Trần Bình không thích chúng lắm. Nhưng Trần Trác Phi lại cảm thấy chiếc nhẫn như vậy trông vô cùng sáng tạo. Ông ta tiện tay chọn một chiếc, nhìn tương đối ngầu, rồi đặt nó trong tay và nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Trời ạ, đúng là ngầu quá, thật là may mắn khi có thể sở hữu một chiếc nhẫn chữ Phật trong cuộc đời này. Trần Bình liếc nhìn 4 chiếc nhẫn còn lại, trong đó có một chiếc có hình bông hoa, rất ngây ngô. Sau khi Trần Trác Phi lấy được chiếc nhẫn chữ đồ, ông ta lại nghiến răng mua một ít đan dược và vũ khí. Tất cả số tiền ông ta nhận được đều được tiêu cùng một lúc. Trần Trác Phi cũng không vội vàng rời đi mà núp trong cửa hàng nghiên cứu nhẫn chữ đồ. Ông ta đeo chiếc nhẫn vào, chơi đến quên trời đất. Trong lòng ông ta biết rất rõ, loại nhẫn này có thể coi là bảo vật quý giá trên đời. Nếu như tùy tiện mang ra để cho người ta phát hiện thì đúng là họa sát thân. Những người khác không mang đủ tiền, chỉ có thể đăng ký thông tin, sau đó nhanh chóng rời khỏi quán. Một số người giàu có đuổi theo, muốn nhờ họ mua giúp với giá cao. Trần Bình không quan tâm đến những điều này. Chiếc nhẫn này, anh cũng không định đưa ra ngoài quá nhiều. Tất cả được bán ra trong 3 ngày, 15 cái nhẫn, dù nói thế nào cũng đủ rồi. Sau khi tưởng tử dịch dung xong, cũng ung dung lắc lư đi đến lối vào cửa hàng. Con người anh ta cũng không quá nguyện ý đi xếp hàng. Anh ta không ngờ tới, giữa trưa mà cũng có nhiều người xếp hàng như vậy. Với cả nơi này ầm ĩ vô cùng, xem ra mọi người đang tranh chấp vài chuyện. Ông chủ, bán cho chúng tôi một ít đi. Đúng vậy, chúng tôi muốn lắm, cho dù anh tăng giá cũng không thành vấn đề. Không phải chỉ 30.000 nguyên thạch sao, tôi ra 100.000, anh bán cho tôi đi. Tất cả đều đang nghiêm túc lên tiếng, bọn họ bận rộn thúc giục Trần Bình bán ra nhẫn chữ Phật. Thế nhưng Trần Bình vốn không để ý, anh ngồi yên lặng một bên, xem đám người Thạch Thiệu Thần bận rộn. Dù sao những vật này cung cấp có hạn, nếu bọn họ không mua được, vậy cũng không thể trách mình. Tường Tử rất tò mò bô lại, anh ta tiện tay kéo một người qua đường lại, hỏi thăm xem suốt cuộc là có tình huống gì. Người qua đường nhanh chóng rõ ràng những điều mình biết ra, thậm chí còn miêu tả sinh động như thật. Sau khi nghe được những lời này, Tường Tử hoàn toàn ngây ngốc, anh ta không ngờ tới sẽ còn có chuyện như vậy. Anh chắc chắn anh không nói điều chứ? Cửa hàng này thế mà lại bán nhẫn chữ Phật chỉ có trong truyền thuyết thôi à? Sẽ không phải lừa đảo chứ? Có khả năng chỉ là một cái nhẫn bình thường không? Thẳng cho đến khi nghe xong, Tường Tử cũng không nguyện ý tin đây là sự thật. Anh ta hỏi đi hỏi lại đối phương, làm cho người kia cảm thấy bất mãn. Anh có bệnh không đấy? Hô to gọi nhỏ với tôi về cái này làm gì? Người qua đường cũng không nhận ra người đàn ông dịch dung này là ai, cho nên cực kỳ bực bội giống lên với đối phương một câu. Cửa hàng này có tiếng là uy tín, bọn họ sao bán đồ giả chứ? Đan dược người ta tùy tiện lấy ra cũng đủ khiến chúng ta phải nhìn bóng lưng. Anh cảm thấy họ cần phải lừa chúng ta sao? Người qua đường này ngược lại không có hy vọng đứng xếp hàng, cho nên chỉ có thể yên lặng đứng cạnh hâm mộ 5 người đứng đầu, đồng thời trong lòng thầm thề phải nhanh đi xoay tiền, nói không chừng lần tới mình có thể đứng hàng trước mấy tên. Được rồi, anh đừng nên ở đây làm lãng phí thời gian của tôi. Tôi còn phải đi xoay tiền, phải nhanh có tiền mua nhẫn chữ đồ về. Nói xong lời này, người qua đường liền nhanh chóng chạy đi. Tường Tử đứng trợn mắt há hốc mồm bên cạnh. Anh ta cảm thấy tam quan của mình đều muốn sụp đổ rồi. Nói thật là có nằm mơ anh ta cũng không ngờ mình lại có thể nhìn thấy người ta bán công khai nhẫn chữ đổ. Chuyện lần này quan trọng, anh ta phải nhanh chóng về báo cáo cho bên trên mới được. Lúc này, Hám Thừa Phong và Cổ Tiêu Thi đang hưởng thụ thời gian tươi đẹp của hai người. Từ khi Cổ Tiêu Thi tiến vào trong phủ, Hám Thừa Phong liền lưu luyến quên lối về, thậm chí còn quên đi những người phụ nữ khác trong nhà. Tường Tử đột nhiên đến thăm, khiến Hám Thừa Phong cảm thấy rất bất mãn. Có lời gì mau nói, đừng lãng phí thời gian của ông đây. Nếu để cho tôi biết, anh lại đưa tin tình báo vô dụng, tôi tất nhiên sẽ cho anh biết tay. Hai người đang ân ái thì bị phá ngang, Hám Thừa Phong cảm thấy rất khó chịu. Cổ Tiêu Thi ở một bên cũng mặc lại quần áo, nhìn qua cũng có chút không vui. Tường Tử cũng không quan tâm những việc này, lập tức lên tiếng, nói toàn bộ chuyện về nhẫn chữ đồ hôm nay mình thấy xa. Trong nháy mắt, Hám Thừa Phong liền trợn tròn mắt. Biểu cảm này của anh ta giống hệt như Tường Tử lúc trước. Mẹ ơi, anh đang nói gì vậy? Anh chắc chắn là anh không nói đùa tôi chứ? Trên mặt Hám Thừa Phong mang theo vẻ khiếp sợ cực kỳ. Vốn nghĩ mãi không ra vì sao có người lại đem bán nhẫn chữ vật. Thật ra trong lòng ông ta vô cùng tin tưởng Trần Bình. Mặc dù ông ta thấy Trần Bình là một tên rất ghê tởm, nhưng không thể không nói cửa hàng này của anh đúng là chưa từng bán đồ dởm. Lừa người đương nhiên là chuyện không thể nào. Sự thật chứng minh Trần Bình thật sự có thể có được nhẫn chữ vật. Bọn họ có nói bán thế nào không? Hám Thừa Phong có chút kinh hoàng. Ông ta hối hận vì mình đã tách khỏi Trần Bình. Nếu như mình vẫn giữ tình hữu nghị với Trần Bình, bây giờ ông ta cũng không cần tốn công tốn sức mà mua được nhẫn chữ đồ trong tay Trần Bình ngay. Nhưng bây giờ ông ta cũng là một kẻ biết điều, trong lòng rõ ràng Trần Bình không có khả năng tùy ý bán nhẫn cho mình. Đã vậy, ông ta cũng chỉ đành đổi cách khác xem có thể đạt được nhẫn hay không. Nghe nói mỗi ngày bọn họ chỉ bán nhẫn cho 5 người xếp ở vị trí đầu, với cả cũng không bán lâu dài, thứ này vẫn có chút chân quý. Đoán chừng bọn họ muốn mượn nhiều người truyền thanh danh của mình đi. Tưởng Tử tỉnh táo phân tích, anh ta cũng cảm thấy Trần Bình không có khả năng có quá nhiều nhẫn chữ vật như vậy. Ngày mai tôi sẽ đi thu xếp người xếp hàng, đổi toàn bộ người đứng trước thành người của chúng ta, cố gắng mua hết thứ đó. Trong mắt anh ta toát lên vẻ mong đợi, nếu có thể làm được một lượng lớn nhẫn chữ đồ, nói không chừng mình cũng có tư cách có được một chiếc. Dù sao 30.000 nguyên thạch anh ta có thể lấy ra được, dùng thứ ngoài thân này đổi lấy nhẫn chữ đồ quả thực là vô cùng tuyệt diệu. Có vật chữ đồ thì đi đường có thể mang theo gió. Tường Tử rất hâm mộ những người có túi chữ đồ kia. Trước đây sư phụ của anh ta có được túi chữ đồ làm cho anh ta thèm muốn, cảm giác lật tay là có thể lấy được đồ vật xa, đúng là ghê gớm vô cùng. Hôm nay anh ta cũng nhìn thấy Trần Bình biểu diễn nhẫn chữ đồ, thậm chí còn có thể cho cả người đi vào không gian chữ đồ, đủ để chứng minh dung lượng của nhẫn chữ vật này tuyệt đối không nhỏ. Căn cứ vào những người mua được nhẫn chữ đồ lộ thông tin ra, không gian của cái này không nhỏ, ít nhất có viên gạch lớn thế này. Tưởng Tử chỉ một viên gạch trên đất, vừa hay viên gạch này là 1 mét vuông. Không gian này đối với Trần Bình mà nói thì nhỏ đến đáng thương, chỉ như gân gà, nhưng đối với đám người này thì đơn giản như nhặt được bảo bối. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng vật chữ đồ có được không gian lớn như vậy sẽ tương đương với việc có được thân phận địa vị cao vô cùng. Người khác hành tẩu trong giang hồ chỉ sợ bị bại lộ các loại tài sản của mình. Đặt trong nhà thì sợ bị trộm, mang trong người thì sợ bị cướp. Cho dù thế nào, bọn họ chỉ có thể thận trọng hành tẩu giang hồ, không có chút thoải mái nào. Với cả trên thân mang nhiều loại bảo vật quá, chung quy cũng có chút run sợ trong lòng. Mà có được nhẫn chữ đồ thì lại khác, bọn họ có thể cực kỳ phách lối đi lại trong giang hồ, tuyệt đối không có bất cứ nỗi lo âu gì. Với cả bọn họ cũng không lo đồ của mình bị người xấu ngấp nghé, các loại chân bảo đều giấu ở trong không gian khác nhau trong nhẫn, ai cũng đừng hỏng tùy tiện cầm tới. Lúc này Tưởng Tử cũng đã sớm lâm vào trạng thái nằm mơ, anh ta hận không thể nhanh chóng lấy được nhẫn vào tay. Mà Hám Thừa Phong cũng thế, bây giờ tâm trạng ông ta có chút chờ mong. Ông ta tin rằng dựa vào sức lực của mình, muốn có được nhẫn chữ đồ là chuyện dễ như lật bàn tay. Cổ Tiêu Thi ngồi một bên cũng tỏ vẻ ước ao, cô ta không ngờ Trần Bình lại có thể bán ra thứ đồ này. Hay là ngày mai em cũng đi xếp hàng, người ta cũng muốn có một cái. Cổ Tiểu Thi ngồi một bên nũng nịu nói, liếc mắt đưa tình. Nghe Cổ Tiểu Thi nói xong, Hám Thừa Phong không nói hai lời, trực tiếp phất tay. Yên tâm đi, anh cho người đi xếp hàng, anh muốn mua hết tất cả nhẫn vào tay mới được. Trong lòng Hám Thừa Phong hiểu, loại chân bảo tuyệt thế này nhất định sẽ có vô số người điên cuồng cướp đoạt, cho nên ông ta phải ra tay trước. Cái tên ngu xuẩn này, có phải không biết rõ thứ này đắt cỡ nào không? Đồ quý như vậy mà anh ta chỉ bán với giá mấy chục nghìn nguyên thạch, đúng là tức cười. Hám Thừa Phong không nhịn được cười nhạo Trần Bình, dựa vào khối tài sản của ông ta mà mua lại những chiếc nhẫn chữ đồ này, quả thực chỉ là chuyện còn con. Lúc này, Hám Thừa Phong đang nắm chắc thắng lợi trong tay, mà nhà họ Chu cũng nghe được tin tức này. Bọn họ nhanh chóng xây dựng một phủ đệ lớn, bởi vì đều sắp xếp những người tu hành có thực lực hèn kém làm việc, cho nên tốc độ rất nhanh. Cộng thêm nơi này vốn có được một phủ đệ, bọn họ chỉ cần sửa chữa qua là có thể vào ở. Lúc này, người của nhà họ Chu cũng sớm không có ở trong khách sạn mà đổi thành nhà của mình. Bây giờ tất cả người xuất gia đều tụ tập trong hành lang, thảo luận chuyện xảy ra ngày hôm nay. Không ngờ Tàng Bảo Lâu này vẫn rất có năng lực, lại có thể làm ra nhẫn chữ đồ, chúng ta có nên sắp xếp người tiến hành mua sắm không? Chu Văn Kiệt ở bên cạnh không nhịn được lên tiếng nói. Trong lòng anh ta có kiêng kỵ ít nhiều với Tàng Bảo Lâu, mặc dù anh ta cho rằng mẹ của mình nhất định xử lý được chuyện trừng trị Trần Bình, nhưng dù thế cũng không phải việc anh ta có thể can dự. Anh ta chỉ cần đứng phía sau lén tố cáo là được rồi. Chu Văn Kiệt rất rõ ràng vị trí của mình. Trần Trác Phi đứng ở bên cạnh không nói một lời. Ông ta cũng sợ có người biết được chuyện mình mua đan dược và nhẫn chữ đồ. Nhìn thấy mọi người đang không ngừng đàm luận, Trần Trác Phi không nhịn được lén giấu chiếc nhẫn đi. Có điều may là không có ai chú ý tới Trần Trác Phi. Tất cả mọi người đều đang nói về chuyện này, trên mặt ai cũng có vẻ hâm mộ. Tàng Bảo Lâu này rốt cuộc là thế lực thế nào? Sao có thể có được nhẫn chữ đồ chứ? Loại đồ này còn có thể bán ra với giá thấp thế, đúng là phí của trời. Tôi nghĩ những đan dược và nhẫn chữ đồ này hẳn lên cho chúng ta mới đúng. Không ai có thể thích hợp có được những thứ đó hơn nhà họ Chu chúng ta. Hay là chúng ta cũng trực tiếp tìm người qua xếp hàng, bây giờ đi luôn. Xếp tới ngày mai bọn họ mở bán lại thì thôi. Người nhà họ Chu ngo ngoe muốn động, cho dù không thể bao chọn những chiếc nhẫn này, bọn họ cũng muốn lấy được một số lượng lớn. Tôi cảm thấy những thứ này không dễ dàng cầm tới. Đoán chừng bây giờ nhiều thế lực đều biết việc này, bọn họ nhất định sẽ phái người đi xếp hàng. Chúng ta đừng ôm hy vọng quá lớn với chuyện này. Trần Trác Phi nói cực đúng trọng tâm. Ông ta biết rõ sẽ có vô số người xếp hàng phía sau. Nhưng mà lời này nháy mắt liền chọc tới đám người. Ha ha ha, tôi biết người như chú chưa từng muốn giúp đỡ người nhà họ Chu mà. Tất cả mọi người đều mong đợi có thể mua được nhẫn chữ đồ, mà chú lại đi dội một gáo nước lạnh. Quả nhiên người khác họ mãi mãi là người khác họ, mãi mãi cũng không có khả năng giúp nhà họ Chu chúng ta nở mày nở mặt. Chu Văn Kiệt đứng ở một bên phẫn nộ nói. Anh ta rất có ý kiến với Trần Trác Phi. Những người khác cũng ngậm miệng không nói, dường như đồng ý với lời nói của Chu Văn Kiệt. Thật ra tất cả mọi người đều biết thứ này không dễ mua, chỉ là không có ai nói thẳng ra mà thôi. Bọn họ biết ai nói ra lời này liền đại biểu cho người đó không tốt. Bọn họ cũng không dám đắc tội với Chu Văn Kiệt, cho nên một câu này đương nhiên rơi vào đầu Trần Trác Phi. Tôi không có ý này. Trong lòng Trần Trác Phi cảm thấy ấm ức vô cùng, cũng càng thêm ghi hận đối với Chu Văn Kiệt. Trần Trác Phi nhanh chóng bị Chu Văn Kiệt ép buộc đuổi ra ngoài, không cho phép ông ta bước vào đại đường nữa. Đừng để tôi ở đây nhìn thấy chú, đây là hội nghị nội bộ gia tộc, không cho phép chú tới tham gia. Nói xong, anh ta trực tiếp đuổi người chú này của mình ra ngoài. Hành động không có lễ phép, mặc dù khiến nhiều người bất mãn, nhưng bọn họ cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Đám người Chu Văn Kiệt thuộc dòng chính, nắm giữ quyền lực, tài chính, đương nhiên là không thể đắc tội rồi. Với cả tính cách của Chu Văn Kiệt cực kỳ táo bạo, luôn thích dùng thủ đoạn ác độc báo thù người khác. Mặc dù mọi người không sợ Chu Văn Kiệt trả thù, nhưng dần dà vẫn cảm thấy có chút phiền não. Sau khi Trần Trác Phi bị đuổi ra khỏi nhà, liền về phòng của mình, trong mắt ông ta hiện lên tia sát ý, trong lòng cũng sớm có quyết định. Con người Chu Văn Kiệt vẫn luôn ngang ngược tùy hứng, ông ta sớm không chịu nổi rồi. Bây giờ mình mua được nhiều nguyên khí và đan dược như vậy, thậm chí mua được cả nhẫn chữ vật mà người thường không cách nào có được. giá trị của thứ này cũng không cần phải nói nhiều lời. Bước kế tiếp, Trần Trắc Phi muốn liên hợp với chủ của tàng bảo lâu, nghĩ cách đi trừng trị nhà họ Chu. Tài sản nhà họ Chu lớn, dựa vào bản lĩnh của mình thì không có cách nào giải quyết, mà tàng bảo lâu thì khác. Tàng bảo lâu tuyệt đối là một tổ chức có thế lực, nếu như dựa vào tàng bảo lâu, nói không chừng thực sự có bản lĩnh giải quyết được đối phương. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Trần Trắc Phi không khỏi tốt hơn. Ông ta trực tiếp che lấy nhẫn của mình, nặng nề đi ngủ. Trần Trắc Phi có được một chiếc nhẫn, ông ta đã thỏa mãn rồi, cho nên cũng không đi xếp hàng. Mà sau khi mở đại hội gia tộc, nhà họ Chu lập tức đi xếp hàng sớm. Bọn hộ vệ bên phủ thành chủ cũng như vậy. Họ đều đổi quần áo, được sắp xếp, rồi đi xếp hàng. Tất cả các thế lực lớn đều không bỏ qua cơ hội này. Cho dù có đắc tội ai, bọn họ cũng không cảm thấy sợ hãi. Không có gì hấp dẫn người ta hơn nhẫn chữ đồ. Nếu như không phải không được phép đánh nhau trước cửa tàng bảo lâu, bọn họ rất có thể đã lao vào đến anh chết tôi sống chỉ vì muốn tranh đoạt nhẫn chữ đồ này. Giữa trưa ngày hôm sau, Nặc Nhất tỉnh ngủ lại ung dung mở cửa lớn. Lần này bọn họ nhìn thấy đám người xếp hàng từ tàng bảo lâu cho tới cuối con phố. Chúng ta muốn mua một chiếc nhẫn chữ vật. Ngay khi nhìn thấy Nặc Nhất mở cửa, mọi người bắt đầu la hét ầm ĩ. Mọi người đều muốn có chiếc nhẫn này, nhưng số lượng có hạn và họ biết rằng mình đã xếp hàng chậm. Nhưng ai cũng muốn tranh thủ một chút, lỡ như hôm nay đối phương không hạn định số lượng bán ra thì sao? Nặc Nhất không để ý quá nhiều, trực tiếp mời 5 người đầu tiên vào. Họ luôn chú ý đến nội quy. Nếu nói 5 người thì chỉ bán cho 5 người. Mấy người này cũng đã cải trang ăn mặc một phen. Trần Bình tùy tiện đưa cho bọn họ mỗi người một viên đan dịch dung, bảo đám người này đi ra từ phía sau. Cầm được món đồ chân quý này, bị người có tâm tư riêng để mắt tới là chuyện bình thường. Trần Bình phải đảm bảo là bọn họ cầm được nhẫn rồi, đi ra ngoài sẽ không bị người khác để mắt tới. Đương nhiên, ra khỏi con phố này là coi như không phải do mình quản. Mấy người xếp hàng trước mặt đều chờ từ hôm qua, bọn họ đều do con em nhà giàu phái tới, cầm được chiếc nhẫn này liền nhanh chóng rời đi, mà mấy người của thế lực lớn kia căn bản cũng không xếp hàng được. Bây giờ bọn họ còn bị chen ra phía sau, vốn không có một chút cơ hội lợi dụng nào. Bây giờ người có thế lực tập kết ở nơi này, cho dù muốn ra tay cũng phải cân nhắc một chút. Thạch Thiệu Thần mở cửa lớn để cho bọn họ tiếp tục mua đồ. Lần này đan dược gì đều có đủ. Có điều Trần Bình cũng điều chỉnh số lượng. Một người chỉ có thể mua một viên, chứ không giống trước kia mua được vô số. Trần Bình đương nhiên biết tòa thành này thế lực bắt đầu khởi động khá lớn. Anh cũng sẽ không dùng đồ của mình đi trang bị cho kẻ địch. Những người mua đồ kia nhanh chóng xếp hàng lần nữa. Bọn họ cũng hy vọng mình có thể mua được nhẫn chữ đồ. Qua nửa tiếng, Thạch Thiệu Thần thỏa mãn đóng cửa lại. Mặc dù lần này bọn họ mở bán theo hình thức có hạn định, nhưng mà việc làm ăn ngược lại trở nên tốt hơn. Những người ở đây mua sắm xong cũng không muốn rời đi, chính là muốn đứng xếp hàng. Mà người mà Tường Tử phái tới cũng động tâm tư. Bọn họ nhìn những người xếp ở 5 vị trí đầu kia, ánh mắt lấp lóe, trong lòng đang suy nghĩ làm thế nào để xử lý mấy người đó. Đến lúc đó thừa dịp đêm tối ra tay, bọn họ có thể lén hạ độc thủ. Nói không chừng mình có cơ hội đứng một chỗ trong thứ tự đó. Như vậy bọn họ có thể về báo cáo rồi. Nếu không lấy được nhẫn chữ vật, bọn họ sẽ bị hung hăng nhục mạ. Dựa theo tính khí của Hám Thừa Phong, nói không chừng còn trực tiếp bị giết chết. Lúc này rừng cổ trước đã không có vết tích người. Tất cả đang nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, đợi ở chỗ này cũng là chuyện rất nguy hiểm. Một con yêu thú ngang ngược càn rỡ, bây giờ đang vừa đi vừa nhảy trong rừng rậm, không hề có ý muốn đi. Giống như Nặc Nhất nói, mặc dù dáng dấp của con yêu thú này xấu vô cùng, nhưng tâm trí cũng không chín chắn, vẫn là một con yêu thú vị thành niên. Nó xuất hiện ở đây đơn thuần là ngoài ý muốn, đến mức chính những yêu thú này cũng không rõ vì sao rời đi vòng ôm của mẹ mà tới cái nơi quỷ quái này. Lúc này ở Hoàng Thành sớm đã loạn thành một đoàn. Mặc dù Hoàng Thành là chỗ an toàn nhất, nhưng trong khoảng thời gian này số người tràn vào Hoàng Thành thực sự quá nhiều. Bây giờ các khách sạn đều đầy ắp người, rất nhiều người còn phải nằm ngả ra đường để nghỉ. Với cả cũng có rất nhiều người làm chuyện sằng bậy, dường như bọn họ thừa lúc thời kỳ hỗn loạn không ngừng phá rối. Mà vị cậu cả nhà họ Lâm, Lâm Phi Dương, lúc này cũng đang trong trạng thái bận đến sứt đầu mẻ trán. Trong lòng anh ta vô cùng rõ ràng, nếu như tiếp tục hỗn loạn, bản thân nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Anh ta đi vào tòa thành trì này vì thực lực cao cường, nhanh chóng được trọng dụng, trở thành thủ lĩnh của một đội quân hộ thành nhỏ. Trải qua mấy năm này cố gắng, vị trí của anh ta đã vững như bàn thạch. Nếu không có chuyện này xảy ra, anh ta sẽ thành chỉ huy trưởng của quân hộ thành. Vốn chỉ huy trưởng của quân hộ thành ban đầu vốn đang được bố trí đi điều tra chân tướng vụ rừng cổ trước. Bây giờ Lâm Phi Dương cũng bị ép tiếp nhận vị trí này làm đại diện cho chỉ huy trưởng. Anh ta cần giữ trật tự cho tòa thành này. Đối diện với một loạt sự kiện giết người cướp của, Lâm Phi Dương sớm đã có chút mệt mỏi. Theo lệnh của tôi, chúng ta xuất ra quân hộ vệ bóng đêm, giết toàn bộ đám người ngoại lai kia đi. Nhớ kỹ, nhất định phải ẩn nấp một chút. Tốt nhất đừng để cho người ta phát hiện có bất kỳ dấu vết nào để lại. Coi như chính bọn họ lặng lẽ rời đi. Bây giờ Hoàng Thành chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Có người thực sự nhịn không được sự hỗn loạn trong Hoàng Thành cũng lựa chọn rời đi. Nhưng trong lòng nhiều người cũng rõ ràng, một khi không có sự che chở của Hoàng Thành, bọn họ có thể chết càng nhanh. Cho nên bây giờ tất cả mọi người tạo thành một cái vòng lặp vô hạn, ra ngoài cũng sẽ chết, mà ở lại thì cũng sẽ có nhiều loại người đến tìm phiền phức, có khả năng không chú ý một cái liền bị người giết. Nói tóm lại, bây giờ Hoàng Thành là một nơi cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phi Dương ban bố mệnh lệnh này ngược lại có chút tác dụng, thông qua cố gắng thanh lý vài ngày, cuối cùng cũng dọn được hơn phân nửa những kẻ ngoại lai. Nhất thời, việc đám người ngoại lai mất tích một cách quỷ dị đã lan truyền đi khắp cả tòa thành. Những kẻ ngoại lai ham sống sợ chết kia cũng mang theo đồ vật từ Hoàng Thành rời đi, lựa chọn chạy tới thành trì khác, mà toàn bộ đều bị đương kim tể tướng Cổ Chỉ Vũ nhìn vào trong mắt. Cổ Chỉ Vũ luôn cực kỳ bất mãn với đám quân hộ vệ này, bọn họ ngang ngược cản rỡ mà cũng thường xuyên đánh lừa dư luận, đúng sai không phân. Đối với dạng tồn tại này, Cổ Chỉ Vũ luôn công khai xử lý chặt. Lúc đầu Hoàng đế cũng muốn mượn cơ hội này chỉnh đốn quân hộ vệ một chút, nhưng mà không ngờ đột ngột phát sinh tình huống yêu thú xâm lấn, rơi vào đường cùng nên chỉ đành tạm thời phòng ngừa nội bộ đấu tranh. Cho nên bây giờ quân hộ vệ làm việc lớn lối như thế, thậm chí còn la mắng mọi người cùng trục xuất kẻ ngoại lai. Lúc này Cổ Chỉ Vũ đang đứng trước mặt Hoàng đế khổ tâm khuyên giải. Hoàng thượng, bọn họ làm vậy đúng là không được. Bên Lâm Phi Dương đã đi kích động người của Hoàng Thành, yêu cầu đuổi dân tị nạn ngoại lai ra ngoài. Làm như vậy chắc chắn sẽ tổn thương không nhỏ tới dân tâm. Những ngày này từng người dân ngoại lai mất tích, lúc đó tôi đã hoài nghi rằng có phải do anh ta gây nên hay không. Không ngờ ngày đó vậy mà thấy được đám quân hộ vệ bóng đêm hành động. Sự thật chứng minh tất cả đều có liên quan đến anh ta. Tôi cũng không ngờ tới đại diện chỉ huy trưởng quân hộ vệ này vậy mà lại có lòng dạ độc ác tới vậy. Đúng là không coi mạng người ra gì. Tể tướng không ngừng phàn nàn về những việc xảy ra mấy ngày này, đơn giản là không nhìn được. Những nạn dân này vô cùng đáng thương. Tể tướng thậm chí còn tạm thời cung cấp một căn nhà không ở tới cho đám người chạy nạn này. Sản nghiệp của tể tướng trong Hoàng Thành không phải ít. Căn nhà để không này có thể chứa rất nhiều người. Nhóm người già yếu tàn tật đều trốn ở chỗ này, sinh hoạt vô cùng gian nan. Phàm là ra ngoài mua thứ gì sẽ bị người ta phát hiện ra thân phận dân ngoại lai tị nạn, cho nên coi như ăn uống cũng do tể tướng sai người đưa qua. Vì vậy tạm thời chưa có ai phát hiện ở chỗ đó có một đống dân tị nạn đang ở. Thế nhưng giờ phút này danh tiếng của Lâm Phi Dương vang xa, anh ta đang dẫn người đi thanh tra nạn dân khắp nơi, muốn đuổi hết toàn bộ dân tị nạn ra khỏi thành. Hoàng đế nghe được báo cáo này thì sắc mặt cũng rất khó coi. Ông ta không ngờ Lâm Phi Dương lại coi trời bằng vung, tùy ý đuổi nạn dân vô tội như vậy. Cá nhân anh ta cho rằng gần đây Hoàng Thành loạn như vậy đều là do nạn dân dẫn tới. Nhưng theo tôi hiểu rõ, sự thật không phải như thế. Những người bị cướp kia phần lớn là dân tị nạn. Với cả tôi nghi ngờ, tất cả đều do dân bản địa ở Hoàng Thành gây nên. Cổ Chỉ Vũ trực tiếp lên đường tra chân tướng. Ông ta thấy tất cả đều do Lâm Phi Dương đang tác oai tác quái. Chuyện này bàn lại sau đi. Bây giờ nếu như có thể đuổi toàn bộ dân tị nạn ra ngoài cũng coi như là một chuyện tốt. Những người kia vào Hoàng Thành cũng chỉ làm giảm chất lượng sống của chúng ta mà thôi. Hoàng thượng không nhịn được thở dài. Cuối cùng ông ta vẫn lựa chọn ngầm đồng ý với cách làm của Lâm Phi Dương. Mặc dù ông ta cảm thấy có chút phẫn nộ với cách làm của Lâm Phi Dương, nhưng trên thực tế, trong lòng ông ta còn muốn cười trộm. Nếu như tâm trạng của đám dân tị nạn này nhận phải đả kích, vậy ông ta có thể hoàn toàn rũ sạch tất cả liên quan. Đến lúc đó sắp xếp vài chính sách lôi kéo là có thể trấn an tâm tình dân tị nạn. Với cả mọi chuyện cũng sẽ có Lâm Phi Dương gánh trách nhiệm rồi. Dù sao tất cả đều là quyết định của Lâm Phi Dương, hoàn toàn không có liên quan gì tới ông ta. Cổ Chỉ Vũ không ngờ hoàng đế lại nói mấy lời như vậy. Nháy mắt, cả người ông ta đều không biết phải đáp lại thế nào. Tất cả đều theo ý hoàng thượng làm chủ, chúng ta yên lặng theo dõi diễn biến. Cổ Chỉ Vũ cuối cùng cũng nói ra một câu trái lương tâm. Nghe Cổ Chỉ Vũ nói, hoàng thượng không nhịn được gật nhẹ đầu. Ông ta biết rõ Cổ Chỉ Vũ và chỉ huy trưởng không hợp nhau. Nếu bây giờ Cổ Chỉ Vũ đã không muốn phức tạp, nghe theo tất cả an bài, vậy đương nhiên là tốt nhất. Cổ Chỉ Vũ mang theo tâm tình uể oải, trực tiếp rời khỏi hoàng cung. Trên mặt ông ta mang theo vẻ sốt ruột, trong lòng rất rõ ràng. Bây giờ hoàng thượng muốn đuổi hết dân tị nạn ra ngoài, trong lòng ông ta cũng có chút may mắn. May mà mình không nói chuyện căn nhà kia ra, nếu không tiếp sau đám người đó chắc chắn sẽ không còn chỗ để đi. Người mà ông ta giữ lại đều là một ít người già và trẻ nhỏ, cho nên một khi đám người này rời khỏi sự che chở của thành thị, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Các thành trì khác cũng tuyệt đối không dung nạp dạng người này vào trong. Bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể ở trong căn nhà trống của mình. Lâm Phi Dương đã sớm giết người đến đỏ cả mắt. Ban đầu anh ta chỉ để cho quân hộ vệ bóng đêm bí mật hành động, nhưng sau này anh ta sẽ chủ động xuất kích vào cả ban ngày ban mặt, tự mình bắt đám nạn dân kia đi. Muốn ở lại hoàng thành thì phải giao nộp phí tổn nhất định mới được. Những con số này không phải gia đình bình thường có thể chịu nổi. Những người giao tiền kia có thể ở lại trong hoàng thành một thời gian, còn người không trả nổi tiền thì trực tiếp bị đuổi ra ngoài hoặc là đánh chết tại chỗ. Nhất thời, tất cả dân tị nạn đều sợ hãi. Trong lòng họ rõ ràng, bản thân ngay cả cơ hội bình yên vô sự sống sót cũng không có. Cho nên trong khoảng thời gian này, có không ít người nhanh chóng thoát khỏi hoàng thành. Bọn họ không dám tiếp tục sống ở đây nữa, chỉ sợ tự dưng có một đám sát thủ từ trên trời rơi xuống, giết mình đi. Lúc này, nhà họ Chu cũng đang khiêm tốn phát triển, có Hám Thừa Phong trợ giúp sẽ nhanh chóng lấy được tài sản của mình. Mà lúc này Chu Văn Kiệt cũng có chút nhẹ nhàng. Chu Văn Kiệt thấy sản nghiệp nhà mình phát triển nhanh chóng, trong lòng cũng chắc chắn tiếp sau đây tòa thành này sẽ bị bọn họ chiếm đóng. Mà bây giờ Tàng Bảo Lâu đang làm ăn phát đạt, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều, làm cho anh ta khó mà chấp nhận được. Chu Văn Kiệt lập tức đi tìm mẹ, nói toàn bộ bất mãn trong lòng mình ra. Mẹ, chuyện này mẹ nhất định phải dàn xếp nhanh cho con. Tàng Bảo Lâu bây giờ đang khí thế hừng hực, thậm chí còn bán cả nhẫn chữ vật rồi. Nếu chúng ta có thể sớm thâu tóm được bọn họ, những vật này chẳng phải sẽ là của chúng ta hay sao? Trong lòng Chu Văn Kiệt vô cùng phẫn nộ, cảm thấy mẹ nhà mình đúng là quá vô dụng. Con đừng kích động, chú của con đã liên hệ với thành chủ, chuyện này cần phải có kế hoạch hợp lý mới có thể hoàn thành. Với cả bây giờ, đúng là danh tiếng của Tàng Bảo Lâu rất thịnh, chúng ta không thể tùy tiện động vào nó được. Mẹ Chu hiểu rõ, nếu bây giờ mà đi gây sự thì chỉ có chút thêm nhiều phiền phức thôi. Không nói đến việc Tàng Bảo Lâu có trả đũa không, ngay cả đám quần chúng kháng nghị kia, bọn họ cũng không thể đối mặt được. Chờ lúc nào bọn họ không bán nhẫn chữ đồ nữa, chúng ta lại hành động sau. Mẹ Chu lên tiếng ân cần khuyên bảo con trai mình. Nghe vậy, Chu Văn Kiệt khó chịu liếc mắt, trực tiếp quay người rời đi. Anh ta biết, bây giờ mẹ vốn không có khả năng báo thù. Đã vậy thì bản thân tự đi làm mọi việc cần thiết. Mẹ nó, bây giờ không ai nguyện ý giúp mình. Đã vậy, ông đây vỏ mẹ chẳng sợ rơi, trực tiếp ra tay. Mình thật sự muốn xem Tàng Bảo Lâu kia rốt cuộc có thực lực cỡ nào. Trong lòng anh ta cực kỳ khinh thường Trần Bình. Cho dù Tàng Bảo Lâu không dễ chọc, nhưng không có nghĩa là chính mình không chọc được vào Trần Bình. Trần Bình nhiều lắm cũng chỉ là kẻ làm công thôi, có thể có được năng lực gì chứ. Anh ta tin tưởng người đứng sau lưng Tàng Bảo Lâu sẽ tuyệt đối không vì một Trần Bình mà đối đầu với nhà họ Chu. Thanh danh của nhà họ Chu ở nơi này, cho dù là thành chủ của một tòa thành trì, cũng cần phải nể mặt một chút. Nghĩ đến đây, anh ta trực tiếp điều động toàn bộ vệ sĩ trong gia tộc mình, quyết định ngày mai đến chỗ Trần Bình gây sự. Trưa ngày hôm sau lại tới, Nhạc Nhất mở cửa buôn bán như thường. Những người xếp hàng kia vô cùng vui vẻ. Bọn họ biết lần này mình có thể mua được nhẫn chữ đồ rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 99 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.